Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho tại Tàu Chi, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời Đức Phật giảng dạy và những lời chỉ dẫn thực hành của các ngài Đại trưởng lão Thiền sư Thánh tăng Myanmar trong thời cận đại, trong trường hợp này của chúng ta là ngài Mahasi Sayadaw, về cái con đường dẫn tới đoạn tận hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, là Niết Bàn. Và con đường đó là con đường cổ xưa mà các chư Phật bậc chánh đẳng giác, các bậc Phật độc giác, các bậc thánh A-la-hán đã từng đi trên con đường đạo lộ đó để có thể đạt tới Niết Bàn. Và ngày nay Đức Phật Gautama cũng như các đại đệ tử của ngài, cũng như các bậc thánh tăng và các bậc hành giả khác cũng đang đi trên con đường con đạo lộ cổ xưa đó. Đây là chính là bát thánh đạo, bao gồm giới, là định, là tuệ, để có thể dẫn tới Niết Bàn. Và trong tương lai, tất cả những Đức Phật chánh đẳng giác, các bậc Phật độc giác, các bậc A-la-hán, các bậc thánh tăng khác cũng sẽ đi trên con đường đạo lộ cổ xưa này, bát thánh đạo này, để có thể chứng ngộ Niết Bàn. Thì đó là lời khẳng định của ngài Mahasi Sayadaw trong các cái bài giảng và trong các cái pháp thoại của ngài, và trong cái đợt đi Cộng hòa Séc và EU trong đợt vừa rồi, thì sư cả ngài Đại trưởng lão Thiền sư Tamalecho, sư cả của chúng ta, cũng đã trao truyền lại các thông điệp này của ngài, của Đức Phật, thông qua những lời chỉ dẫn của ngài Mahasi Sayadaw, việc thực hành cái vun bồi cái bát thánh đạo đó thông qua cái việc thực hành minh sát tứ niệm xứ. Vì đây là con đường Đức Phật khẳng định, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đây là con đường độc nhất, không có con đường nào khác. Đấy, Mahasi cũng đã khẳng định như vậy, và Đức Phật cũng đã khẳng định như vậy, vì theo ngài tuyên bố trong tương bộ kinh đó, tức là cái con đường đạo lộ cũ, đạo do các vị chánh đẳng giác thừa xưa đã đi qua, đấy là chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là con đường chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Con đường ấy, này các tỳ khưu, là con đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc chánh đẳng giác thừa xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ấy, ta thấy rõ già chết, thấy rõ già chết tập khởi, thấy rõ già chết đoạn diệt, thấy rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Ta đã đi theo con đường ấy, đi qua tầng đấy, ta thấy rõ, cũng lại nhắc lại về tập khởi, đoạn diệt và con đường đưa đến đoạn diệt của sanh, của hữu, của thủ, của ái, của thọ, của xúc, của sáu xứ, của danh sắc, của thức và của các hành. Ta thấy rõ các hành tập khởi, các rõ các hành đoạn diệt, ta thấy rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Cái được ta biết rõ, ta tuyên bố cho các tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết, này các tỳ khưu, tức là phạm hạnh này, phồn vinh, thịnh vượng, quảng đại, chúng đa, người nhiều, và được chư thiên loài người khéo léo trình bày. Thì đấy là những lời mà Đức Phật khẳng định về cái con đường cổ xưa đó. Và chúng ta biết rằng là để thực hành vun bồi bát thánh đạo thì không thể thiếu được cái phần chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và trong đó thì cái phần chánh niệm, tức là chính là tứ niệm xứ, mình sát tứ niệm xứ, Satipatthana. Nhờ có chánh tinh tấn nên phát khởi cái chánh niệm, và chánh niệm tức là tứ niệm xứ, và nhờ có chánh niệm cho nên phát khởi cái chánh định, nhờ có chánh định mà thấy sự thật, sự vật nó như nó đang là, thấy tựa thấy bản chất vô thường khổ vô ngã của tất cả các pháp hữu vi, danh và sắc trong tam giới, tức là chúng ta thấy rõ cái khổ đế, tức là chân lý về cái khổ, và khi thấy chân lý khổ chúng ta cũng thấy chân lý về các cái nguyên nhân sự khổ, sự đoạn tận sự khổ và con đường đi đến sự đoạn diệt sự khổ. Và đó và đó là chánh tri kiến. Chánh tri kiến có mặt, tức là khi có niềm tin thì chúng ta tu tập Satipatthana, tứ niệm xứ, với vun bồi cái chánh niệm, và khi vun bồi chánh niệm với tinh tấn một cách liên tục thì chúng ta có sự chánh định, và chánh định thì nó thấy như thật, tức là có chánh kiến và có cái chánh tư duy. Và trước đó thì chúng ta đã thực hành giới, là giữ gìn giới, trì giới để có thể tu tập được định và tuệ theo con đường Bát Thánh Đạo. Như vậy chúng ta hiểu biết, chúng ta có cái hiểu biết rằng là tứ niệm xứ chính là con đường duy nhất để có thể thông qua đó để có thể vun bồi được cái Bát Thánh Đạo. Và đồng thời trong các nhiều bài kinh khác thì Đức Phật cũng khẳng định là nhờ có tu tập vun bồi Satipatthana tứ niệm xứ này mà chúng ta thành tựu được cái ngũ căn, ngũ lực, tất giác chi, vân vân, tất cả những cái Bát Thánh Đạo, tất cả những cái điều đó được Đức Phật khẳng định trong các cái bài kinh khác. Chúng ta cho nên chúng ta khi chúng ta tu tập mình sát tứ niệm xứ Satipatthana chính là con đường duy nhất, độc nhất, không có con đường nào khác. Chúng ta có thể yên tâm biết bước trên con đường đó mà không có nghi ngờ, và con đường đó là con đường duy nhất chắc chắn dẫn đến Niết Bàn. Thì hôm trước thì chúng ta đã được nghe Ngài Maharshi trình bày các cái chỉ dẫn cho chúng ta trong việc thực hành, và được Ngài Sư Cảo chúng ta biên soạn dưới dạng câu hỏi và trả lời đó, để chúng ta có thể dễ dàng có thể tiếp thu, tiếp nhận những cái lời chỉ dẫn đó một cách hết sức cụ thể, một cách hết sức chi tiết, và được giải thích hết sức tâm sâu dựa trên các cái lời Đức Phật dạy. Thì hôm trước chúng ta đã lắng nghe cái lợi ích của cái thực hành minh sát tứ niệm xứ này, Satipatthana này nhé. Nó có 7 cái lợi ích đó, và chúng ta luôn luôn ghi nhớ đó, và chúng ta thực hành trước mỗi giờ thiền chúng ta nhắc lại cái lời lợi ích đó nhé. Nên là con đường duy nhất, độc nhất dẫn tới thanh tịnh chúng sinh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chánh nghiệm Niết Bàn. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái lắng nghe những lời chỉ dẫn giảng giải của Ngài Thánh Tăng thời hiện đại, Ngài Maharshi Sayadaw, về cái cụ thể trong cái việc quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp như thế nào trong cái việc thực hành Satipatthana đó nhé, tứ niệm xứ đó. Thì câu hỏi tiếp theo mà chúng ta hôm nay bắt đầu là câu hỏi về quán thân, tức là mindfulness of the body, tức là có bao nhiêu cách để niệm thân, có bao nhiêu cách niệm thân, tức là đang giảng về những lời Đức Phật nó chỉ bày trong cái bài kinh tứ niệm xứ, trong Trung Bộ Kinh bài kinh tứ niệm xứ thứ 10, hoặc trong kinh đại, trong cái trường bộ kinh bài kinh số 22, tức là đại kinh tứ niệm xứ đó nhé, để có nêu rõ. Thì trong cái bài đại kinh tứ niệm xứ trong trường bộ kinh thì nói rất chi tiết, rất cụ thể, và Ngài căn cứ vào cái bài kinh đó để giảng giải cho chúng ta, chỉ bày cho chúng ta nhé. Và câu hỏi đầu tiên xuất hiện là có bao nhiêu cách để niệm thân, bao nhiêu cách niệm thân, thì có tất cả là có 14 cách để niệm thân. Và câu hỏi tiếp theo, thế cách thứ nhất là gì? Cái cách đầu tiên hay cái phương pháp đầu tiên niệm thân đó, tức là anapana, tức là có nghĩa là hơi thở vô, hơi thở ra. Mỗi khi hơi thở đi vào và đi ra qua mũi, ta ghi nhận về sự hít vào và thở ra. Bằng cách này, ta có thể phát triển tâm định jhana, và từ đó ta có thể phát triển tuệ minh sát về đặc tính vô thường của các hiện tượng thân và tâm. Đây là cách giải thích trong các chú giải nhé. Trong các chú giải thì người ta hướng tới cái việc là thực hành cái niệm hơi thở vô, hơi thở ra này để phát triển jhana, các tầng thiền định đó, thiền định này với cái hơi thở là hơi thở khái niệm đó nhé, hơi thở khái niệm đó, để chúng ta biết là chúng ta có được cái tầng định nhỉ, Samatha đó nhé, Samatha, và từ đó dùng cái định lực đó để chúng ta chuyển sang các cái đối tượng của thiền minh sát, tức là danh và sắc đó, sự sinh diệt đó, thì để từ đó có thể thấy được cái đặc tính vô thường là khổ vô ngã của các hiện tượng thân tâm, tức là danh và sắc. Câu hỏi tiếp theo, thế cách thứ hai là gì? Cách thứ nhất là niệm hơi thở vui xảy ra trong cái vạch kinh đó, và ngài cũng nhấn mạnh đây là cách giải thích trong các chú giải nhé, cách giải thích trong các chú giải. Câu hỏi thứ hai, thế cái cách thứ hai là gì? Cái phương pháp thứ hai để niệm thân là gì? Phương pháp thứ hai là quan sát bốn oai nghi khi đi đứng nằm ngồi. Đi đứng nằm ngồi là quan sát bốn cái oai nghi đó, quan sát bốn oai nghi đó. Thế còn cách thứ ba là gì? Cách thứ ba là về cái tỉnh giác trong các cái hoạt động thường ngày đó nhé, tức là cái sampajana đó. Đấy là cách thứ ba nhé. Cách thứ nhất là hơi thở vô thở ra, cách thứ hai là tứ oai nghi, cách thứ ba là tức là tỉnh giác trong các cái hoạt động trong thường ngày nhé. Bảo đây có bốn cái yếu tố, bốn cái yếu tố liên quan đến cái sampajana đó, bốn cái cách như hôm trước chúng ta đã từng được lắng nghe đấy, và hôm nay chúng ta sẽ lại nghe lại lời giải thích của ngài nhé. Và cách thứ tư là gì? Cách thứ tư là quan sát về 32 thể phần cơ thể: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy thận, vân vân nhé. Và khi đó chúng ta phát triển cái tâm định jhana, có thể để sau đó để sử dụng phát triển cái minh sát tuệ nhé. Đấy, minh sát tuệ. Thế cách thứ năm là gì? Cách thứ năm là phương pháp phát triển minh sát bằng cách bốn yếu tố quan sát, bốn yếu tố tứ đại đó, bốn tứ đại, quan sát tứ đại nhé. Cái thứ năm là quan sát tứ đại, phân tích tứ đại, hay là phân tích tứ đại. Đấy là tất cả tổng cộng có 5 cái phương pháp đầu tiên, còn cả 9 cái phương pháp còn lại là gì? 9 cái cách niệm thân còn lại là gì? 9 cái cách niệm quán tưởng còn lại là gì? Đó là 9 phương pháp quán tưởng thân thể con người một tử thi, khi là tử thi đó, thân thể khi nó đã chết đó, để đánh thức cái sự nhàm chán, đánh thức cái sự nhàm chán. Đấy là liên quan đến cái 14 cái bốn cách niệm thân. Thì trong cái này ngài giảng tiếp về cái các cái niệm thân ở trong đây, các cái khi đi đứng nằm ngồi, rồi các oai nghi và các cái chánh niệm tỉnh giác nhé. Ngài giải thích. Thế câu hỏi tiếp theo, thì khi đang đi thì chú tâm vào đâu? Đây là cũng là phương pháp niệm thân đúng không, liên quan đến tứ oai nghi đó nhé. Khi đang đi bạn chú tâm vào đâu? Khi đang đi bạn phải chú tâm vào những chuyển động cơ thể liên quan đến sự đi, và ghi nhận thầm trong tâm là đi đi. Ngài hướng dẫn tức là sao? Phải chú tâm vào những chuyển động cơ thể mà liên quan đến sự đi, và niệm thầm là đi đi. Tức là niệm thầm đây sư cũng mở ngoặc là nói thêm ở đây, tức là niệm thầm tức là hướng tâm vào cái, và cái hoạt động đó nhé, hướng tâm vào cái sự đi đó và quan sát cái chuyển động cơ thể liên quan đến sự đi đó. Bạn phải ghi nhận từng phần của bước đi, từ việc nhấc chân lên đến việc đặt chân xuống. Khi đi nhanh, bạn phải ghi nhận phải bước, trái bước. Khi đi chậm, bạn phải ghi nhận nhấc chân lên, đẩy về phía trước, đặt chân xuống, tức là nhấc, bước, đạp. Các vị lưu ý cho sư điều đó. Câu hỏi tiếp theo, khi bạn dừng đi và đứng lại thì bạn phải chú tâm vào đâu? Khi bạn dừng đi và đứng yên, bạn phải chú tâm vào thân mình đang thẳng đứng và ghi nhận là đứng, đứng nhé, đang đứng. Câu hỏi tiếp theo, khi bạn ngồi xuống thì bạn chú tâm vào đâu? Khi bạn ngồi xuống, bạn phải chú tâm vào cách ngồi xuống và ghi nhận là ngồi xuống, ngồi xuống. Khi bạn đã ngồi xuống, bạn sắp xếp lại vị trí tay chân của mình, bạn cũng phải ghi nhận từng chuyển động một nhé. Đó là ngài đưa ra những lời chỉ dẫn hết sức cụ thể, hết sức chi tiết để chúng ta có thể thực hành một cách dễ dàng và đúng đắn Nếu không chuyển động và bạn chỉ đang ngồi yên thì bạn chú tâm vào đâu? Nếu không có chuyển động và bạn chỉ đang ngồi yên, hãy chú tâm vào tư thế thẳng đứng của cơ thể và ghi nhận là ngồi nhé. Sau khi đã đi rồi, xong bắt đầu đứng lại rồi, xong bắt đầu ngồi xuống rồi và đã bắt đầu ngồi yên, tất cả những cái đó được ngài hướng dẫn phải ghi nhận nhé. từng bước từng hoạt động một. Ngay cả khi đã ngồi yên rồi thì cũng ghi nhận cái sự thẳng đứng của cái cơ thể đó nhé. Cái cảm giác trong cái thân của mình khi mà có cái nâng đỡ của cái yếu tố gió nó làm cho thân mình thẳng người lên ấy, ví dụ đó. Câu hỏi tiếp theo: nếu chỉ ghi nhận một đối tượng duy nhất như ngồi thì sự tinh tấn của bạn có thể sớm bị giảm đi, và trong trường hợp đó bạn phải làm gì? Nếu chỉ ghi nhận một đối tượng duy nhất là ngồi thì sự tinh tấn của bạn có thể sớm bị giảm đi, trong trường hợp đó bạn có thể kết hợp nó với một đối tượng khác như đụng vào và ghi nhận là ngồi đụng. Rồi câu hỏi tiếp theo: bạn phải chú tâm vào đâu khi bạn ghi nhận phòng xẹp? Đây là cái đề mục chính của chúng ta nhé. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi tất cả các thứ rồi đó thì chúng ta ghi nhận cái đề mục chính của chúng ta là chuyển động tại khu vực bụng đó bằng cái sự ghi nhận là phồng và xẹp. Trên câu hỏi tiếp theo là: bạn phải chú tâm vào đâu khi ghi nhận phồng xẹp? Bạn phải chú tâm vào sự chuyển động này và ghi nhận là phồng xẹp, tức là chú tâm vào sự chuyển động nhé. Chúng ta biết rằng cái phồng và xẹp tức là hai cái những cái từ ngữ mà có tính chất chế định, quy ước, khái niệm nhé. Nhưng mà để làm lên cái phồng cái xẹp đấy thì nó có những cái chuyển động, có những căng cứng, và đấy là những yếu tố của sắc pháp. Và chúng ta đang chú tâm cái cảm nhận được cái đó để thấy được cái sự sinh diệt của nó nhé. Như vậy chúng ta sẽ, bạn phải chú tâm vào sự chuyển động này và ghi nhận là phồng là xẹp. Tại sao việc ghi nhận mọi chuyển động cơ thể lại là quan trọng? Tại sao nó lại là quan trọng khi chúng ta ghi nhận mọi chuyển động cơ thể? Giác ngộ thật sự có thể xảy ra rất nhanh chóng. Do đó, việc ghi nhận mọi chuyển động cơ thể thật sự là quan trọng. Để nhờ đó chúng ta có thể chứng ngộ được, giác ngộ được. Và nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Cho nên chúng ta ghi nhận bất kỳ mọi chuyển động của cơ thể. Và đó là điều rất là quan trọng nhé. Câu hỏi tiếp theo: làm sao bạn phân biệt thân và tâm khi bạn ghi nhận đi hoặc là phòng xẹp Làm sao bạn phân biệt được thân tâm khi bạn ghi nhận đi hoặc phòng nhé? Khi bạn ghi nhận đi thì việc đi là vật chất, tức là sắc pháp đấy, một thứ không có ý thức. Còn việc ghi nhận là tâm, tức là có ý thức. Vì vậy bạn phân biệt giữa tâm và vật chất. Và khi bạn ghi nhận ở bụng sự phồng, cái phồng đó chính là vật chất, tức là cái chuyển động nó, chuyển động làm cho cái phồng đó là vật chất, cái tính chất gió phóng đại đó nhé. Cái phồng là vật chất và sự ghi nhận, tức là cái hay biết đó, chính là tâm. Vì vậy bạn phân biệt giữa tâm và vật chất, tức là cái tuệ giác đầu tiên là phân biệt danh sắc, tức là phân biệt tâm và vật chất. Thì cái sự phòng đó, sự chuyển động của phòng đó làm nên cái phòng đó chính là vật chất. Sự hay biết, sự ghi nhận, sự hay biết về cái sự chuyển động, sự phòng đó chính là tâm. Và chúng ta phân biệt là có hai cái tiến trình nó đang có mặt ở đây, là một tiến trình danh và tiến trình sắc pháp. Và câu hỏi tiếp theo: khi nào bạn sẽ chứng ngộ Niết Bàn và đạt được đạo quả cao thượng? Khi sự hiểu biết của bạn về ba đặc điểm này được hoàn thiện, tức là vô thường, khổ, vô ngã đó. Khi sự hiểu biết của bạn về ba đặc điểm này được hoàn thiện, bạn sẽ chứng ngộ Niết Bàn và đạt được đạo và quả cao thượng. Bạn sẽ trở thành một vị A-la-hán. Sau đó, bạn sẽ được giải thoát khỏi mọi sự khổ đau. Sau khi qua đời lần cuối cùng, tức là Parinibbana, bát niết bàn đó, ít nhất bạn sẽ đạt được đạo và quả của một vị nhập lưu. Sau đó bạn sẽ không bao giờ phải tái sinh vào các cõi thấp hèn nữa. Tức là khi đã đạt đạo quả thánh nhập lưu thì chúng ta không còn tái sinh vào bốn cảnh khổ đó là địa ngục, quỷ, súc sinh, Atula. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng cho đến khi ta đạt được ít nhất giai đoạn của một vị nhập lưu. Ngài sách tấn cho chúng ta là khi mà chúng ta cứ tiếp tục quan sát, ghi nhận các hiện tượng danh và sắc đó để thấy được cái đặc tính vô thường khổ vô ngã đó. Tức là sự hiểu biết của bạn về ba đặc điểm này được hoàn thiện, khi đã thành tựu hoàn thiện viên mãn rồi đó thì sẽ chứng ngộ niết bàn, thành tựu đạo quả A-la-hán. Và trước khi đó thì chúng ta có thể chấm dứt mọi khổ đau khi mà chúng ta sẽ qua đời lần cuối đó, tức là của vị A-la-hán đó, Parinibbana đó. Còn trong trường hợp khi mà chưa đạt được quả vị đó thì chúng ta đạt được cái quả vị đầu tiên của một vị dự lưu. Chúng ta sẽ không còn tái sinh vào bốn cảnh khổ và chỉ còn tối đa là 7 kiếp nữa là chúng ta có thể đắc đạo quả La Hán. Và vì vậy, ngài sách tấn chúng ta phải cố gắng cho đến khi ta đạt được ít nhất là giai đoạn của một vị nhập lưu. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là ít nhất, thấp nhất của chúng ta là chúng ta phải hướng đến mục tiêu đó nhé. Và sau đó thì nó sẽ các cái tiến trình nó sẽ được đảm bảo, chứ không thì chúng ta sẽ, nếu không đạt được cái quả vị đầu tiên đó, mục tiêu đầu tiên đó, quả vị A La Hán, thì chúng ta dễ bị lại trôi lăn trong luân hồi trong bốn đoạn xứ, không biết bao giờ mới lại thoát lên được để có thể gặp được giáo pháp, được có thể làm người, có thể được gặp được giáo pháp và có thể tu tiến cái tuệ giác để có thể giải thoát nhé. Cho nên cái mục tiêu đầu tiên chúng ta phải đóng được bốn cửa xuống bốn đoạn xứ đã. Tại vì đã xuống đấy thì không biết khi nào mới ngoi được lên đâu, không, vô cùng vô tận, dài lắm. Cái không có cơ hội nào làm thiện nghiệp, thiện phước thiện được cả, để mà không có cơ hội nào để có thể tu tập thiền minh sát, mà không biết khi nào chúng ta có thể gặp lại được giáo pháp nữa. Cho nên việc đầu tiên chúng ta phải cố gắng thành tựu cái đạo và quả vị dị lưu để chấm dứt, đóng bốn cánh cửa xuống bốn đoạn xứ một cách chắc chắn đã nhé. Còn tất nhiên là không có đạt quả đạo quả dự lưu thì chúng ta vẫn cũng có thể tái sinh làm người và chư thiên, nhưng mà cái đó rất vô cùng hiếm hoi nhé. Và cái cơ hội mà xuống bốn đoạn xứ thì nó vẫn cứ chờ đợi sẵn tất cả mọi người, do các cái nghiệp mà chúng ta tạo nên trong vô lượng cái kiếp quá khứ đó nhé. Đấy là cái liên quan đến cái niệm thân nhé. Niệm thân thì ngài có giảng cho chúng ta về cái khi đi, khi đứng, khi ngồi xuống, và khi ngồi xuống thì chúng ta quan sát chú tâm vào cái sự chuyển động phồng xẹp của bụng để có thể thấy được cái đặc tính vô thường của vô ngã để có thể chứng ngộ niết bàn. Tiếp theo liên quan đến niệm thân thì có liên quan đến cái sampajana, tức là tỉnh giác đó nhé, tỉnh giác đó. Trước là liên quan đến niệm thân, liên quan đến tứ hoài nghị đó, đi, đứng, ngồi. Có bốn cái cách hiểu biết rõ ràng của sampajana là gì thì chúng ta lắng nghe cái lời hướng dẫn. Thì chúng ta biết là bây giờ chúng ta sẽ bàn đến việc trao dồi bốn cách hiểu biết rõ ràng, tức hay là tỉnh giác đó, chúng ta hay dùng cái sự tỉnh giác đó nhé. Chữ tỉnh giác là thì trong này là tỉnh giác, cái nghĩa của nó là hiểu biết một cách rõ ràng. Sampajana thì có bốn cái cách để có cái sự hiểu biết rõ ràng, tức là cái hiểu biết rõ ràng trong khi mà đi, trong các cái cử động nhỏ nhặt trong các hoạt động hàng ngày đó nhé, đi co tay, duỗi tay, mặc y, mặc áo, vân vân nhé. Thì thứ nhất là có Sattaka Sampajana, tức là hiểu biết rõ ràng hay là sự tỉnh giác đó về sự lợi ích của hành động, hay là lợi ích tỉnh giác, hay là mục đích tỉnh giác, người sư đã hay mọi người hay sử dụng đó, cái từ đó nhé. Cái thứ hai là Sapaya Sampajana, tức là hiểu biết rõ ràng về sự thích nghi của hành động, thích nghi hay phù hợp đó nhé, thích nghi tỉnh giác đó. Và cái thứ ba là Gochara Sampajana, tức là hiểu biết rõ ràng về phạm vi và đối tượng của hành động, tức là hành xứ tỉnh giác ấy, như chúng ta đã từng được nghe đó. Còn cái cuối cùng, cái thứ tư là Asamoha Sampajana, tức là hiểu biết rõ ràng, không bị mê muội. Asamoha tức là Asamoha tức là không có si mê đó, A là không, Moha là si mê, không bị mê muội, không bị mơ hồ, với sự tỉnh táo và tâm định đầy đủ nhé. Tức là có cái à. Thì đó là nói về cái bốn cái tỉnh giác, các bốn cái hiểu biết rõ ràng trong các hoạt động hàng ngày của chúng ta. Và ngài bắt đầu giải thích cụ thể từng cái hiểu biết rõ ràng này, từng cái tỉnh giác này. Thì cái loại suy tư nào, suy nghĩ nào, hiểu biết nào được gọi là Sattaka Sampajana, tức là mục đích tỉnh giác đó. Ngài trả lời, khi bạn chuẩn bị hoặc nói điều gì, bạn nên xem xét liệu điều đó có hữu ích hay không. Chuẩn bị làm hoặc nói điều gì, bạn xem liệu điều đó có hữu ích hay không. Đó, sau đó bạn chỉ nên làm những hoặc nói những điều có ích. Loại suy nghĩ như vậy, suy tư như vậy được gọi là Sattaka Sampajana. Tức là trước khi nói và trước khi làm đó, thì chúng ta đều cần phải có một cái sự suy xét là liệu cái việc đó nó có mang lại cái lợi ích gì không, nó mang lại mục đích, nó đem lại cái lợi ích gì không trong cái hoạt động của chúng ta nhé. Thì đó là liên quan đến cái đầu tiên là Sattaka Sampajana, tức là lợi ích tỉnh giác hay là mục đích tỉnh giác. Còn cái việc xem xét suy tư như thế nào thì được gọi là Sapaya Sampajana, tức là sự thích nghi tỉnh giác đó nhé, sự thích nghi tỉnh giác. Câu trả lời, ngay cả khi điều đó có ích, bạn cũng nên xem xét liệu nó có thích hợp hay không, và sau đó bạn chỉ nên làm hoặc nói những điều thích hợp. Thích hợp là tại thời điểm đó. Điều này được gọi là Sapaya Sampajana. Hai loại suy nghĩ rõ ràng này cũng có lợi trong các vấn đề thế tục. Các vấn đề thế tục tức là hai cái loại đầu tiên là lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác này đó, tức là hiểu biết về mục đích và hiểu biết về sự thích nghi đó. À, thì nó liên quan đến rất quan trọng trong các vấn đề thế gian thế tục. Thế gian thế tục. Còn trong khi thiền, bạn có thể xem xét liệu lên đi hay lên ngồi, sau đó hãy làm những thứ thích hợp hơn. Tuy nhiên, khi bạn thiền một cách nghiêm túc thì bạn không cần phải suy nghĩ như vậy, chỉ cần tiếp tục với việc ghi nhận. Tại vì cái thiền quán này lúc nào cũng là mang lại mục đích tối thượng, và nó luôn luôn là thích hợp đối với tất cả mọi hành giả. Nên khi đó thì cũng có thể bạn xem xét là lúc này nên ngồi hay nên đi khi thiền đó, tức là có thích hợp với mình trong trường hợp này hay không đó. Nhưng mà nói chung, nếu mà một khi đã thực hành nó một cách nghiêm túc rồi thì cũng không cần suy nghĩ nữa, tiếp tục nữa, mà cứ chỉ việc tiếp tục ghi nhận một cách tinh tấn, một cách tỉ mỉ, một cách nghiêm túc thôi nhé. Như vậy là chúng ta có thể bỏ qua được hai cái tỉnh giác đầu tiên đó, hiểu không? Tức là mình đã, đương nhiên nó là mang lại lợi ích, và đương nhiên là nếu mà thực hành một cách nghiêm túc thì nó là thích hợp rồi. Cho nên chúng ta lưu ý cho sự cái chuyện đó. Còn đặc biệt trong các pháp thế gian, các cái thế tục đó, thì chúng ta phải hết sức chú ý đó nhé. Hết sức chú ý hai cái sự tỉnh giác đầu tiên này nhé. Xem làm cái đó nó có mang lại lợi ích cho, có không, có mang lại lợi ích không, nó có thích hợp không nhé. Chúng ta phải chú ý cái điều đó. Thế còn cái thứ ba, tức là sự tỉnh thức thứ ba, tức là Gochara Sampajanya cho người thiền là gì? Tức là cho cái người thực hành, cho hành giả đó. Thì cái sự nhận thức thứ ba này đã, tức là trong này chỉ giải thích đối với cái hành giả thôi, chứ không giải thích sang những trường hợp khác nhé. Thì cho người thiền tức là chỉ ghi nhận các hiện tượng vật lý và tâm lý mà không bất kỳ mà không có bất kỳ gián đoạn nào. Tức là cái hành xứ của mình ấy, đối với người thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ này này, là ghi nhận các hiện tượng danh và sắc mà thôi, một cách gián liên tục không gián đoạn. Tức là cái hành xứ của cái người, của hành thiền ấy, của chúng ta đó, là chân đế hữu vi, danh và sắc đó nhé. Thế còn cái nghĩa rộng của nó là cái hành xứ, tức là đi nơi đi chơi trốn đi, thì có thể là nếu mà xét rộng rãi thì nó có cả những cái yếu tố như là đang xét về tục đế hay là chân đế, đúng không, tuyệt đối hay tương đối. Nhưng mà đối với hành thiền minh sát, chúng ta chỉ có một cái lĩnh vực duy nhất, một cái hành xứ duy nhất là chân đế, là chân đế hữu vi, danh và sắc thôi nhé. Chúng ta lưu ý cho cái chuyện đó. Thế còn cái tỉnh thức, cái tỉnh giác thứ tư, tức là Asamoha Sampajanya, có ý nghĩa gì? Nếu bạn tiếp tục thiền với Gochara Sampajana, tức là cái tỉnh thức về cái hành xứ đó, tức là luôn chú tâm vào cái hành xứ của chúng ta ấy, là chân đế đó, danh và sắc đó. Khi bạn tiếp tục thiền với Gochara Sampajanya, tâm định của bạn trở nên mạnh mẽ và bạn tự thấy sự sanh diệt liên tục của các hiện tượng. Bạn biết rõ ràng là những hiện tượng này là vô thường, bất toại nguyện, tức là khổ và vô ngã. Và sự hiểu biết này gọi là Asamoha Sampajanya, có nghĩa là sự tỉnh giác không bị mê hoặc, hay là còn từ khác là vô si tỉnh giác. Tức là khi nếu mà chúng ta đã có cái sự hành xứ tỉnh giác đúng đắn rồi đó, tức là trong cái quan sát danh và sắc, sinh và diệt đó, thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta có định lực của chúng ta càng ngày càng phát triển. Và khi có định lực đó thì chúng ta mới thấy được cái sự sinh diệt đó một cách rõ ràng và liên tục, thì nó thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã, ba cái đặc tính đó. Và khi sự hiểu biết về ba cái đặc tướng đó chính là vô si tỉnh giác, tức là vô si tỉnh giác nhé, tức là sự tỉnh giác không bị mê hoặc. Và đi vào chi tiết cụ thể là cái Gochara Sampajanya có nghĩa là gì khi đi tới đi lui. Thì trong khi đi tới đi lui thì cái gì là cái hành xứ của cái người hành thiền của chúng ta nhé? Người hành thiền đây chúng ta lưu ý là hành thiền Satipatthana đấy nhé, chứ không phải hành thiền là hành thiền Samatha hoặc là những cái hành thiền, các cái loại hành thiền khác của ngoại đạo đâu nhé. Thì cái sự thực hành sự tỉnh giác này được giải thích trong văn bản như sau: Abhikhante Patikhante Sampajanakari Hoti, có nghĩa là cả khi đi tới và đi lui, người ấy thực hành tỉnh giác. Điều này nhắc nhở chúng ta hãy ghi nhận và biết mỗi bước đi trong lúc đi tới hoặc đi lui. Do đó, việc ghi nhận không ngừng nghỉ các đối tượng thiền là Gochara Sampajana, tức là trong khi đi chúng ta, khi đi tới, đi lui, chúng ta phải ghi nhận từng các cái chuyển động, từng cái nhận biết trong mỗi cái bước đi đó nhé. Do đó, việc không ngừng nghỉ ghi nhận các đối tượng trong khi đi tới, đi lui đó, tức là các chuyển động đó, hay là sự nặng nhẹ đó nhé, của các bước chân đó, chính là các hành xứ tỉnh giác của chúng ta trong khi đi tới đi lui. Tiếp theo, thế còn cái Asamoha Sampajanya khi đi có nghĩa là gì? Trước là cái câu là hành xứ tỉnh giác trong khi đi, và câu tiếp theo là câu vô si tỉnh giác trong khi đi là gì? Khi bạn tiếp tục ghi nhận, tâm định của bạn trở nên mạnh mẽ và bạn bắt đầu phân biệt được giữa tâm ghi nhận và vật chất, tức là cái thân đang chuyển động. Bạn nhận ra việc đi là vật chất, tức là sắc pháp đó, và việc ghi nhận là tâm, hay còn gọi là danh pháp đó. Bạn có thể không biết các từ Pali như là Nama hay Rupa, tức là danh và sắc đó. Nhưng nếu bạn hiểu được sự khác biệt giữa cái được biết và cái biết, cái được biết tức là vật chất và cái biết tức là tâm nhé, tâm và vật chất đó, hoặc thân và tâm đó, Và chừng đó là đủ rồi. Ngài nói chừng đó là đủ rồi. Đó. Chứ là nhiều người hay bối rối, cứ không biết là cho rằng mình không tu tập được nếu mình không biết những cái từ Pali, những khái niệm Pali đó, như là Nama, Rupa, danh sắc vân vân đó. À, chỉ dùng các cái từ thông dụng như là thân và tâm, vật chất và tinh thần vân vân đó. Nhưng mà đây Ngài khẳng định là chỉ cần phân biệt được cái được biết và cái biết như vậy, giữa vật chất và tinh thần như vậy là đủ rồi, là đủ rồi. Một lần nữa bạn hiểu rằng ý muốn đi thì dẫn đến việc đi, ý muốn đi dẫn việc đi, và việc đi thì dẫn đến việc ghi nhận cái đi. Tức là làm sao ý muốn đi là cái tâm đó, cái hay biết đó, nó cái danh đó nhé, và nó dẫn đến cái việc đi, tức là chuyển động nó của thân nó, tức là cái sắc pháp đó nhé. Và cái sắc pháp đó thì nó lại gây ra cái sự ghi nhận, đấy chính là lại là tâm, là sắc, là danh sắc, là danh pháp. Vì vậy bạn phân biệt được nguyên nhân và kết quả. À, cái nào là nguyên nhân, cái nào là kết quả. Ý muốn đi, việc đi và việc ghi nhận đều biến mất ngay lập tức. Chúng ta khi thực hành, chúng ta cố gắng chú ý đến cái sự biến mất ngay lập tức đó nhé. Chứ không phải là chỉ có để ý đến cái việc ý muốn ghi nhận việc đi hoặc việc ấy đâu nhé. Tức là phải để ý đến cái sự biến mất ngay lập tức của nó. Tức là sao? Ý muốn đi cũng biến mất ngay lập tức, việc đi cũng biến ngay lập tức. Nó chuyển từ cái việc, chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia mà. Rồi việc ghi nhận cái việc đó cũng đều biến mất ngay lập tức. Ở đây là điều tuyệt đối quan trọng trong việc thực hành thiền minh sát của chúng ta. Nếu ông thấy được cái điều này thì chưa phải là hành thiền minh sát thật sự. Nhá. Ta sự lưu ý cho các vị cái câu này như vậy. À. Vì vậy, bạn phân biệt được nguyên nhân kết quả, ý muốn đi, việc đi và việc ghi nhận đều biến mất ngay lập tức. Vì vậy, bạn hiểu rõ rằng chúng đều là tạm thời. À, hay là các cái khác đều là thường đó, đều là tạm thời. Đây là sự hiểu biết về các vấn đề theo thực tế, hay là theo chân lý, hay theo thực tại đó nhé. Hiểu biết vấn đề đó, tức là trong cái này. Và còn gọi được là Asamoha Sampajanya, tức là vô si tỉnh giác. Tức là vô si chính trong tỉnh giác trong khi đi có nghĩa là gì? Là thấy được các cái ý muốn đi này, việc đi này, việc ghi nhận này, tức là danh và sắc, nó đều là biến mất ngay lập tức, và chính nó cho đó chúng là tạm thời, chúng nó là vô thường, và chính đó chính là vô si tỉnh giác trong khi đi. Còn câu tiếp theo, tức là cũng hai câu hỏi liên quan đến Gocara Sampajanya và Asamoha Sampajanya, tức là hành xứ tỉnh giác và vô si tỉnh giác trong lúc nhìn, trong lúc thấy là gì? Trong lúc nhìn, trong lúc thấy là gì? Trong tiếp theo trong kinh có nói Alokite Vilokite Sampajana Karihoti. Điều đấy có nghĩa là trong khi nhìn về phía trước hoặc nhìn về phía trước hoặc nhìn về một bên thì hành giả hiểu biết rõ ràng, cần phải có cái tỉnh giác. Khi bạn nhìn, khi bạn thấy, bạn cũng phải ghi nhận là nhìn, là thấy. Và đó chính là Gocara Sampajana, tức là cái hành xứ của chúng ta là các cái sự nhìn, cái sự thấy đó. Sự hiểu biết về đặc tính của chúng, tức là cái nhìn, cái thấy đó. Cái đặc tính của cái nhìn, cái thấy là đều làm sao? Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó biến mất ngay lập tức đó. Thì đều lấy là chúng là Asamoha Sampajanya. Nhé. Hành xứ của chúng ta là khi ghi nhận cái sự nhìn, cái sự thấy đó, à, cái sự nhận thấy nó có mặt, xong nó biến mất ngay, nó có mặt lại biến mất ngay, nó biến mất, à, thì nó mới nhìn được chứ. Nó không biến mất, nó chỉ nhìn thấy một thứ thôi, nó chỉ thấy mỗi thứ thôi, nó không có biến mất đi được nhé. Nhưng mà chúng ta luôn luôn nhìn thấy nhiều thứ khác nhau, tại vì sao? Cái thấy trước nó đã diệt và nhìn sang cái thấy sau nhé, nên nó có nhiều thứ nó xuất hiện trong cái nhìn, cái thấy của chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta sẽ, thì đó chính là cái thấy biết, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Cái nhìn, cái thấy đó, thì cái đó là hành xứ của chúng ta, và đồng thời thấy được cái sự sinh diệt biến mất của chúng nó chính là cái sự vô si tỉnh giác, vô si tỉnh giác trong khi nhìn, trong khi thấy. Khi bạn tiếp tục ghi nhận, bạn hiểu làm sao tất cả mọi hiện tượng nhìn thấy và ghi nhận cũng biến mất ngay lập tức. Cách ghi nhận rõ ràng như vậy, cách ghi nhận rõ ràng như vậy là Gochara Sampajanya. Và sự hiểu biết về đặc tính vô thường của vô ngã đó chính là Asamoha Sampajanya nhé. Tức là chúng ta phân biệt các cái sự tỉnh giác, hành xứ tỉnh giác và vô si tỉnh giác, trong khi cái nhìn cái thấy của chúng ta là như vậy. Đây là liên quan đến cái niệm mà thân thứ mấy nhỉ? Thứ nhất là hơi thở vô, thở ra. Cái thứ hai là tứ oai nghi. Cái thứ ba là tỉnh giác trong các oai nghi bình thường, các hoạt động bình thường thường ngày. Và cái thứ tư là cái về tứ đại, quan sát tứ đại, chánh niệm về bốn yếu tố hay là tứ đại là gì, chánh niệm mindfulness về cái đó là như thế nào. Khi bạn tiếp tục hành thiền như cách giải thích, bạn có thể kinh nghiệm những cảm giác cứng và chắc. Lúc đó bạn đang kinh nghiệm yếu tố của đất, Pathavi Dhatu. Tức là khi chúng ta thiền á, thì chúng ta bắt đầu cảm thấy thân có những chỗ nó cứng, chắc, rắn. Thì xúc chạm đó chúng ta thấy, hoặc là trong thân chúng ta thấy những cái cảm giác mà cứng và chắc chắn đó. Tức là lúc đó chúng ta đang kinh nghiệm yếu tố đất, tức là Pathavi Dhatu. Khi cảm nhận được sự nóng, ấm hoặc lạnh, tức là lúc đó bạn đang kinh nghiệm yếu tố lửa, tức là Tejo Dhatu. Khi cảm nhận được sự căng cứng, đầy hoặc chuyển động, bạn đang kinh nghiệm yếu tố của gió, tức là phóng đại đó, Vayo Dhatu. Còn khi mà cảm nhận được sự lỏng lẻo, lưu động, ẩm ướt, thì bạn đang kinh nghiệm yếu tố nước, Apo Dhatu. Bạn rõ ràng biết rằng chỉ có bốn yếu tố này trong cái thân này, không có một cái ngã hay một linh hồn nào cả. Một lần nữa, vì bốn yếu tố này sanh diệt rất nhanh, bạn hiểu rõ là chúng vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Khi bạn nhận thức các hiện tượng này như chúng là vậy nhé. Tức là thấy như chúng là vậy có nghĩa là sao? Là vô thường, khổ và vô ngã nhé. Như chúng là vậy, như chúng đang là đó nhé. Chúng ta hãy hiểu các từ đó nhé. Như chúng đang là đó, như thật như chúng đang là đó. Nhưng chúng ta đa phần mọi người không hiểu như thật như chúng đang là gì cả. Cứ nhìn thấy hoa bảo hoa đẹp, tôi bảo như chúng đang là, không phải nhé. Mà thấy rõ cái đặc tiếng của các cái hiện tượng đó, của các cái chúng ta đang thấy, đang biết đó, đang nhận, đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, thì đó mới gọi là đang thấy như nó đang là. Chúng bạn hiểu rất rõ chúng là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Khi bạn nhận thức cái hiện tượng này như chúng là vậy, và khi trí tuệ của bạn đã trưởng thành, thì bạn có thể chứng đắc Niết Bàn bằng thánh đạo. Bạn có thể trở thành một vị nhập lưu, một vị nhất lai, một vị bất lai, một vị A-la-hát nhé. Tức là ở đây chúng ta cần phải vun bồi cái trí tuệ về vô thường, khổ và vô ngã. Tức là khi trí tuệ đạo của bạn về tám tướng như vậy đó, về thấy cái nhận thức các hiện tượng như chúng đang là như vậy đó, thì chính là đã cái tuệ giác ấy đã được viên mãn, đã được thành tựu viên mãn, đã được trưởng thành, thì đó thì đạo sẽ xuất hiện, đạo tuệ sẽ xuất hiện, và lúc đó sẽ chứng ngộ Niết Bàn bằng thánh đạo, và bạn có thể trở thành một vị nhập lưu, vị nhất lai, bất lai, và cuối cùng là vị A-la-hán. Liên quan đến tiếp theo là cái quán về quán thọ. Câu thứ tiếp theo là niệm thọ là gì? Trong kinh ấy, Đức Phật có nói là khi trải nghiệm một cảm giác dễ chịu thì người ta tuệ chi, tôi trải nghiệm một cảm giác dễ chịu. Khi trải nghiệm một cảm giác đau đớn, tức là khổ đó, cái câu đầu tiên là trải nghiệm một cảm giác dễ chịu, tức là lạc đó nhé. Ở đây người ta sử dụng một số cái từ nó hơi khác một chút thôi. khi trải nghiệm một cảm giác dễ chịu, tức là lạc đó, thì người đó biết, người đó tuệ tri đó, biết ở đây chỉ dùng cái từ biết thôi, nhưng mà trong tiếng Pali đã dùng Pajanati nhé. Pajanati nó là biết bằng tuệ, tức là tuệ tri, tức là tôi đang trải nghiệm hay là kinh nghiệm một cái cảm giác dễ chịu, tức là lạc đó. Còn khi trải nghiệm một cảm giác đau đớn, tức là khổ thọ đó, thì người đó tuệ tri tôi đang trải nghiệm một cảm giác đau đớn, tức là đang có các cái khổ thọ đó. Còn khi trải nghiệm một cảm giác không khổ, không lạc, thì người đó tuệ tri tôi đang trải nghiệm một cảm giác không lạc, không thọ. Nếu có cảm giác mệt mỏi hoặc đau đớn nổi lên trong cơ thể trong mỗi khi ghi nhận phồng và xẹp của bụng, thì bạn nên chú tâm vào chúng và ghi nhận mệt mỏi hoặc đau đớn. Nếu các cảm giác này biến mất khi bạn ghi nhận, bạn có thể quay trở lại việc ghi nhận phồng và xẹp. Câu hỏi tiếp theo, nếu những cảm giác khó chịu tăng lên thì bạn phải làm gì? Nếu những cảm giác khó chịu tăng lên, bạn nên cố gắng chịu đựng chúng càng lâu càng tốt. Đây là lời khuyên của Ngài Maharshi nhé. Khi có cái khó chịu nó khởi lên, cảm giác cảm thọ khó chịu nó khởi lên trong tâm, chúng ta nên cố gắng chịu đựng càng lâu càng tốt. Khi bạn phải ghi nhận những cơn đau nhói, hãy nhớ câu nói của người Miến: nhẫn nại dẫn đến niết bàn. Nhẫn nại dẫn đến niết bàn. Nếu bạn có thể chịu được đau đớn và tiếp tục ghi nhận, đau đớn thường sẽ biến mất. Nếu điều đó xảy ra, hãy tiếp tục ghi nhận phồng và xẹp, và tuệ minh sát của bạn sẽ tiến bộ rất nhanh. Sẽ tiến bộ rất nhanh nếu chúng ta kiên nhẫn chịu đựng càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt nhé. Thì lúc đó cái định lực sẽ được phát triển, và khi đó thì cái tuệ nó cũng có cơ hội được phát triển. Đã. Câu tiếp theo, tuy nhiên nếu cơn đau vẫn kéo dài đến độ không chịu nổi thì bạn phải làm gì? Tuy nhiên nỗi đau vẫn kéo dài và gần như không chịu được, bạn có thể thay đổi tư thế. Tuy nhiên khi thay đổi, bạn phải làm thật chậm và ghi nhận mỗi chuyển động một cách cẩn thận. Đây là cách bạn nên hành thiền về cảm thọ trong thân. Khi bạn đang ghi nhận, các ý nghĩ khó chịu cũng có thể nảy sinh. Bạn có thể cảm thấy khốn khổ hoặc thất vọng. Khi đó bạn nên ghi nhận là khốn khổ, thất vọng, thất vọng. Chúng sẽ rất nhanh chóng qua đi và bạn tiếp tục ghi nhận phòng xẹp. Bạn sẽ quay trở lại ghi nhận phòng xẹp. Nếu một cảm giác dễ chịu nảy sinh trong cơ thể thì cũng hãy ghi nhận nó là dễ chịu, dễ chịu. Nếu hạnh phúc hoặc niềm vui nảy sinh trong tâm trí, hãy ghi nhận mừng vui, niềm vui, niềm vui. Nếu tâm trạng vui vẻ như vậy sẽ đến với bạn một cách dồn dập khi bạn đạt được tuệ sanh diệt. Cái hỷ lạc nó phát sinh ấy, khi mà có cái tuệ sanh diệt, tức là Udaya Baya Nhana đó nhé. Tuệ sinh diệt nó phát sinh thì lúc đó cái hỷ lạc nó sẽ tràn ngập cái cơ thể bạn. Bạn cũng sẽ trải nghiệm được hỷ lạc mạnh, tức là cái Piti đó. Và khi đó chúng ta cũng cần ghi nhận là hỷ lạc, thấy được sự có mặt sinh ra và diệt đi của chúng. Câu hỏi tiếp theo, khi nào mà cái cảm thọ trung tính nó trở nên rõ ràng, tức là không khổ không lạc đó. Người ta dùng chữ trung tính, nhưng thực ra trong Pali thì thường dùng cái từ là không khổ không lạc. Cái cảm giác trung lập, không dễ chịu, không khó chịu, không khổ không lạc đó thường xảy ra nhiều lần trong thân tâm nhưng rất khó nhận biết. Chỉ khi có tâm định thật mạnh, cảm giác trung lập này mới trở nên rõ ràng sau khi mỗi cái nỗi đau biến mất và trước khi xuất hiện của cái lạc, hoặc sau khi niềm vui cái lạc nó biến mất và trước sự xuất hiện của cái khổ thọ nhé. Cái không khổ không lạc ấy là rất khó nhận biết, và nếu mà khi định lực mà nó mạnh ấy, chúng ta mới phân biệt được, tức là nó xuất hiện sau khi mà có cái khổ lạc nó biến mất, hoặc là trước khi trước khi cái khổ thọ hoặc lạc thọ biến mất, hoặc là trước khi xuất hiện cái lạc thọ hoặc là khổ thọ nhé. Nên nó xuất hiện trước hoặc sau những cái cảm thọ đó, thường nó xuất hiện. Những cảm giác này sẽ bị vỡ ra thành những mảnh nhỏ, và bạn cũng phải ghi nhận cảm giác trung nhập này. Khi tuệ sinh diệt đã phát triển tốt và đạt đến tuệ diệt, tức là cái tầng tuệ thứ 5 đó, tuệ sinh diệt là tầng tuệ thứ 4 đó, đúng không? Tuệ đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc, tuệ thứ 2 là phân biệt nhân dân quả, tuệ thứ 3 là phân biệt được tam tướng, và tuệ thứ 4 là cái tầng tuệ đặc biệt quan trọng đó, là thật sự là cái tuệ minh sắc, à, thật sự đó, và sinh diệt đó, thì nó là tầng tuệ thứ 4, và cái đó là hỷ lạc bắt đầu phát sinh mạnh. Và khi cái tầng tuệ thứ 5 là cái tuệ diệt đó, là băng ga nhà nạ đó, thì khi đó thì cảm giác trung lập này, không khổ không lạc này sẽ trở lên rất rõ ràng. Thì lúc đó mới trở nên rõ ràng được, chúng ta mới phân biệt được. Còn ở cái tầng tuệ hành xả đó, sankhara rupekha nhà nạ đó, thì cái không khổ không lạc thọ này đấy, nó sẽ trở lên nổi bật nhé, trở nên nổi bật. Thì lúc đấy không còn không khổ không lạc nữa, nó sẽ còn cái trung tính là chủ yếu nhé, cái không khổ không lạc là chủ yếu, thì nó sẽ lại nổi bật. Lúc đấy bạn lại càng phải ghi nhận cái cảm giác không khổ không lạc này, cái trung lập này nhé. Thì đó là cái liên quan đến cái ghi nhận cái cảm thọ không khổ không lạc, cảm thọ trung tính này. Và câu tiếp theo là khi nào thì bạn thấy các cái cảm giác này vỡ thành các cái từng mảnh nhỏ, vỡ thành khi nào bạn thấy các cái cảm thọ này vỡ thành các cái mảnh nhỏ. Khi tâm định rất mạnh, trong khi bạn đang ghi nhận, ví dụ như mệt mỏi hoặc nóng hoặc đau, bạn sẽ nhận thấy rằng những cảm giác này vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Đối với tâm chưa được thuần thục, sự mệt mỏi, sự nóng và sự đau có vẻ diễn ra trong một thời gian dài. Nhưng đối với hành giả có chánh niệm, chúng chỉ là những mảnh nhỏ, không gây nhiều phiền toái. Vì vậy, hành giả cảm thấy không bị khuấy động. Nếu tiếp tục hành trì, thậm chí cơn đau nặng cũng có thể được vượt qua. Vì vậy, sách có nói rằng Samudaya Dhammanupassiva Vaya Dhamma Nupasiva Samudaya Vaya Dhammanupasiva Vedanasu Viharati, tức là hành giả quán sự sanh của các pháp trong thọ, hay hành giả sống trong sự quán sự diệt của các pháp trong cảm thọ, hay hành giả sống quán cả hai sự sanh và sự diệt của các pháp trong các cảm thọ. Như vậy, trong khi quán sự sanh và diệt của thọ, hành giả có thể đạt được chánh đạo và đắc quả nhập lưu. Đây là quán thọ niệm xứ Vedana Nupasana Satipatthana. Như vậy, ở đây chúng ta cũng thấy trong cái phần quán niệm thân, Ngài cũng nói rằng là mỗi cái cử động nó đều được phải ghi nhận liên tục, vì cũng có thể dẫn đến cái việc chứng đắc đạo và chứng đắc quả nhận vị nhập lưu. Ở đây, trong khi mà quan sát cái sự sanh diệt của cảm thọ đó, thì cũng có thể đạt được chánh đạo và đắc quả nhập lưu. Và đó là cái phần liên quan đến quán thân và quán thọ. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hôm sau chúng ta tiếp tục sang cái phần quán tâm và quán pháp. Mong rằng tất cả những cái điều này, chỉ dẫn này sẽ được quý vị ghi nhận một cách thấu đáo, một cách cẩn thận và thực hành đúng đắn, để có thể sớm chứng ngộ đạo quả nhập lưu ngay trong kiếp sống này. Chúc cho các vị thành công.